Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 77, hắc thủ sau màn. Vân Vận mơ hồ có thể nghe được mấy người đang nói. Chắc là hai nam tử cùng một danh thiếu nữ. Trong mơ mơ màng màng mở mắt, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, chịu đến đòn nghiêm trọng thân thể lại ấm áp, rất là thoải mái. Vân Vận mờ nhạt chứng kiến một gã thiếu nữ quần đen đối với nàng cười cười, lại lần nữa rơi vào hôn mê. Kurumi đem Vân Vận tùy ý an bài tại quái thạch thủy vực một chỗ trong sơn động. Từ Lâm Tiết dẫn dắt, bọn họ đi tới này còn sót lại một nửa núi nhỏ phần bụng. Vào sơn động sau, thạch bích phơi bày hắc sắc, vô cùng trơn chuột. Trong động chỉ có mấy đạo cửa ngã ba, cũng tận đều là đi thông trong lòng đất. Trong đó lưỡng đạo chỗ rẽ bị cự thạch vùi lấp. Ở phóng xuất tinh thần lực dò xét sau, Kurumi các nàng lại lần nữa quy hoạch một con đường. Ngô, tương đương, Lâm Thiết chợt quay đầu, phát hiện một đầu ấu tiểu tử tinh dực sư tử thú. Kurumi thấy ấu thú trong cơ thể sớm bị tử khí ăn mòn, bề ngoài càng trở nên dữ tợn không ngớt. Trong nháy mắt mất đi nuôi một con ma thú hứng thú. Giết a la, Lâm Thiết thuận tay một kích, đã đem đầu kia có thể trưởng thành đến đấu hoàng chân quý ma thú con non đánh chết. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tảng lớn tinh thể màu đen xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Đây là sen tử tinh nguyên, tử khí ăn mòn bản. Kurumi không suy nghĩ nhiều, tự tay một, cả khối tinh thể màu đen liền bị thu vào trong nạp giới. Đại tiểu thư, Lâm Thiết lên tiếng nói, phía trước chính là tử khí bi sở tại, cũng xin đại tiểu thư khu xử kim đế phần thiên viêm bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Lâm Thiết cùng Lâm Đồng đồng thời xuất ra một chai giải độc đan, hướng trong miệng đổ vào. Kurumi liếc hắn một cái nhóm trong tay bình ngọc, không hiểu nói, giải độc đan có thể dự phòng tử khí xâm nhiễm. Đây cũng là không thể. Lâm Thiết không chút nghĩ ngợi nói rằng, nhưng thực lực hơi mạnh tu luyện giả dùng, có thể càng dễ dàng ngăn cản tử khí xâm lấn. Kurumi gật đầu, liếc nhìn phía dưới đen thùi lỗ thủng cái động khẩu. Kim sắc màn lửa trong nháy mắt đem ba người bọc lại. Đi thôi, tinh thần lực không có tra xét đến nguy hiểm sau. Kurumi xúc phong đi đầu, người thứ nhất nhảy vào trong lỗ thủng. Lâm Thiết cùng Lâm Đồng liếc nhau, cũng vội vàng nhảy xuống. Bởi vì có kim đế phần thiên viêm hỏa quang rọi sáng, ba người có thể rõ ràng trông thấy trong lỗ thủng nhiều loại vật thể. Tảng lớn tinh thể màu đen giao thoa ở chỗ này, từ bên trong cảm thụ được tinh thuần năng lượng Kurumi, không chút do dự liền đem những thứ này hư hư thực thực tử linh tinh vật chất bỏ vào trong nạp giới. Lâm Thiết cùng Lâm Đồng nhưng thật ra không ngần ngại chút nào, ngược lại chăm chú tìm kiếm bắt đầu tử khí bi tới. Làm Kurumi đi tới thạch bích bên cạnh, chuẩn bị thu cuối cùng một tảng lớn tinh thể màu đen lúc, lại đột nhiên phát hiện mình không còn cách nào đưa chúng nó thu vào trong nạp giới. Kurumi nhíu, cái này động tác thật nhỏ lập tức đưa tới Lâm Thiết hai người chú ý. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Kurumi không trả lời, từ màn lửa trung dẫn một đóa ngọn lửa màu vàng, hướng về phía tinh thể màu đen đốt cháy. Cờ rắc lạp tương đương, tảng lớn khói đen hướng lên trên phương mạo đi, nhưng rất nhanh thì bị màn lửa ngăn trở ngăn cản. Thoáng ngăn cản sau, liền đem khói đen mất đi thành hư vô. Kurumi hướng trong hỏa diễm rót vào đấu khí, tinh thể màu đen hòa tan tốc độ lập tức trở nên dị thường cực nhanh. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, một tảng lớn tinh thể màu đen liền hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Mà bị tinh thể bao gồm đồ đạc, rốt cục xuất hiện ở ba người trước mặt. Kurumi đưa tay sờ một cái, thân bia một mảnh lạnh lẽo, không như trong tưởng tượng vậy vĩ đại, nhưng cũng không coi là nhiều tiểu. Có chừng cao một thước, chiều rộng 50 cm, dáng vẻ không khó nhìn ra, tấm bia đá này chắc là toàn thân trong suốt, bởi vì hấp thu đại lượng tử khí, do đó biến thành màu mực. Không sai, đây chính là tử khí bi. Nhìn thấy Kurumi quay đầu nhìn về phía hắn, Lâm Thiết tiếp tục nói, hình thức cùng 5 năm trước đang bay Yến Đế Quốc phát hiện giống nhau như đúc, chỉ bất quá ít hơn một ít. Kurumi gật đầu, tự tay khoát lên mặt trên, kết quả vẫn là thu không vào trong nạp giới. Mày liễu sâu mặt nhăn, Lâm Thiết ở bên đang muốn ngăn cản chi tế. Kurumi trong tay bộc phát ra khủng bố ngọn lửa màu vàng, như nổ hải đổ thông thường, đem trọn cái thân bia cọ rửa một lần. Ngay sau đó, tử khí bi đã bị Kurumi thu vào trong nạp giới, làm cho Lâm Thiết hai người mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ lần trước nhưng là xuất động tôn giả cấp bậc lực lượng mới đưa tử khí bi khiêng đi, lần nữa dùng tinh thần lực quét nhìn chu vi. Nơi đây sẽ không có thứ tốt gì à? Lâm Đồng cái kia người cao to vỗ đầu một cái. Đại tiểu thư, bên ngoài còn có con kia bị ta chửi chết tử tinh dực sư vương. Hai huynh đệ cách làm khiến cho Kurumi đều có chút thật ngại quá. Vivi tằng hắng một cái. Tử tinh dực sư vương thi thể các ngươi lấy đi à? Nghe nói trong tộc cũng thu vật kia. Nhìn theo Lâm gia hai huynh đệ bay lên trên cao, Kurumi lại liếc quái thạch thủy vực này sở bí mật sơn động liếc mắt. Vừa vặn cùng nữ tử tới một đối diện, Kurumi đối với nàng phất phất tay, phía sau kim sắc hỏa dược bỗng nhiên mọc lên, nhẹ nhàng chấn động, cả người liền vọt lên bay đi. Vân vận khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tên kia dung mạo tuyệt sắc, cùng nhà mình đồ nhi không lớn bao nhiêu thiếu nữ, dĩ nhiên đã đấu vương. Nàng tuổi tác lớn như vậy thời điểm, mới bất quá mới vừa vào đại đấu sư a. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần hòa hoãn thương thế, Vân vận buồn bực tọa ở trên hòn đá, trong đầu hiện lên hỗn độn ký ức, càng nhiều là hai nam nhân đang nói chuyện. Nàng chỉ nhớ rõ này vĩ đại kim loại đen nắm tay. Bên kia, Kurumi bay lượn ở rừng đại thụ bầu trời, từ bên trong khu vực chứng kiến không ít cao giai ma thú phản hồi. Nếu như nàng từ rừng đại thụ trung xuyên qua, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Kurumi tận mắt thấy đầu kia có thể so với đấu vương cự viên, chính nhất khuôn mặt lo lắng đi trước quái thạch thủy vực này. Nghĩ đến trong nạp giới chính mình thu thập đại lượng linh dược, chỉ hy vọng đám kia ma thú không nên phát điên tốt. Bí pháp, truy phong, ổn định duy trì, cho dù không có tuyệt phẩm huyết mạch tương trợ, toàn bằng hồn hậu căn cơ chống đỡ, Kurumi đều có thể thuận lợi đột phá tới đấu vương. Kurumi bằng vào ký ức, xác định tiểu y tiên vị trí sau, vỗ cánh hướng hình tròn vách núi bên kia bay đi. Ba tương đương, Kurumi thu hồi kim sắc hỏa dực, truy phong, tự động giải trừ. Sắc mặt có chút trắng bệch, điều này làm cho nghe được động tĩnh tiểu y tiên cuống quýt kiểm tra. Trước đừng nhúc nhích, tiểu y tiên từ trong động thò đầu ra, cửa có ta trưng bày hỗn hợp độc dược, chờ ta thu thập xong, ngươi đi vào nữa. Hồ tương đương, bận bịu rồi nửa ngày, bóng đêm đã phủ xuống, tiểu y tiên ngại trong động dạ minh châu không đủ sáng, lại phải về Kurumi trong nạp giới bao vây, từ đó nhảy ra hộp quẹt cùng ngọn nến. Ngươi đây là dọn nhà sao? Kurumi đánh giá trong bọc nhiều loại đồ chơi nhỏ, lần đầu cảm giác mình đầu không đủ dùng. Tại phía xa Trung Châu, Phong Lôi các nội bộ, một gã vóc người diêm dúa lòe loẹt thành thục nữ tử cự tuyệt trong các sư huynh mời, xoay người sau khi rời đi, sắc mặt trong nháy mắt lãnh đến băng điểm, nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo của mình, lẩm bẩm, đánh số XJQM001 tử khí đầu nguồn bị phá hư. làm yêu nhiều nữ tử đi vào gian phòng của mình sau. Lơ lửng máy móc, Tiểu Cầu lập tức dùng hết bức màn tế ở cả gian phòng. Từ đó truyền ra thanh âm nam tử: "Yêu nhiều, bình tĩnh chút, Tây Bắc Đại Lục 65% nhân khẩu đều bị tử khí cảm hóa. Cái này đại hình vị diện chúng ta chưa quen thuộc, vẫn là tuyển trạch biện pháp ổn thỏa nhất kháo phổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."